Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết kinh dị huyền huyễn Pháp sư vô tâm, tác giả Nila, diễn đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Quyển thứ nhất, Thời Dân Quốc, chương thứ 7, Tan Biến. Ban ngày ban mặt, cô đại nhân trước có vô tâm, sau có đội cảnh vệ, dũng khí cực dồi dào. Soạt một tiếng rút dao phay ra, gã tiến lên hai bước, cúi gập cả lưng, dùng mũi dao khều nắm tóc kia. Vừa khều vừa nhịn không được, lại móc mũi ngoái tai. Kể từ sau khi bị nước sắt kia quấn tóc, bây giờ gã mà thấy đám đàn bà đầu xù tóc rối là lại sợ. Mớ tóc kia vừa dài, vừa ướt lại vừa nặng, ướt nhẹp nhẹp, không phân nổi trật tự. Vô tâm thấy cô đại nhân khều mãi không được, dứt khoát vươn tay giúp đỡ, cầm lên đưa cho cô đại nhân. Xem thử đi, có thấy quen không? Dưới ánh mặt trời, đầu của nữ sát dường như muốn tan rã ra. Hình trạng da thịt rách nát trũng xuống, miệng vết thương trong hốc mắt mơ hồ mấp máy, đồng thời mủ huyết tanh hôi chảy ra ngoài. Trong sân vang lên một loạt tiếng kêu sợ hãi. Trước mặt vô tâm trải rộng ra một vùng trống lớn. Cô đại nhân, Nguyệt Nha và cả đội cảnh vệ cùng lui về sau thật xa. Và còn cho mực cụp đuôi kêu ư ử trong cổ họng. Cả trống vẫn còn yên ổn, cũng không có đập cánh kêu to. Vô tâm thả cái đầu xuống, mở miệng nói: Cô đại nhân, người đã đáp ứng tạ ơn ta một vạn đồng đại dương, không có quỷ đó chứ? Cô đại nhân sợ tới mức muốn khóc chết được, lưỡi cũng líu lại: Không, không không quyệt mà. Vô tâm gật gật đầu, không hiểu sao thoạt nhìn có chút thất thần. Được, tin là cô đại nhân cũng không dám. Ai đi tìm chút củi đốt lại đây. Cô đại nhân lập tức phái đội vệ binh phía sau đi tìm củi. Vô tâm đứng lên, không biết là bởi ngâm trong nước lạnh quá lâu hay là vì quần áo đặc biệt đen mà trông hắn tái nhợt, cũng mang theo vài phần quỷ khí. Xoay người, cúi lưng, vịn lên thành giếng. Hắn lo đầu xuống dưới tìm kiếm, thấy một bọt nước nho nhỏ tan vỡ ra trên mặt nước đen kịt. Hắn vẫn không nhúc nhích, tiếp tục chờ đợi. Đợi một lát qua đi, lại chậm chậm nổi lên một quả bọt khí trắng nữa. Lặng lặng nhắm mắt lại, ngoài trừ nước giếng ra, vô tâm cảm giác được hồn phách xa lạ nào khác. Thẳng người đối mặt với mọi người, hắn mở miệng hỏi: Cô đại nhân, sau khi dọn đến ngôi nhà này, trong phủ có từng dùng qua nước giếng này chưa? Cô đại nhân liên tục lắc đầu: Chưa từng, chưa từng. Nước chúng ta dùng đều là nước trong nguồn giếng nước ngọt ở đầu hẻm. Lúc mới chuyển đến, đầu bếp cũng kéo lên một thùng nước trong giếng này dùng thử, nhưng nước đục có mùi tanh, thấy không sạch sẽ. Nhưng ai cũng nói vị trí cái giếng này không tệ, cho nên ta cũng không sai người lấp đi. Vô tâm lại hỏi: Ngôi nhà này trước nay vẫn gió êm sóng lặng, chỉ gần 2 tháng nay mới bắt đầu xảy ra chuyện ma quái sao? Cô đại nhân cau mày ừ một tiếng: Ừ, nếu luôn có chuyện ma quái xảy ra, còn có thể giấu giếm được người khác sao? Không phải hàng xóm láng giềng đều đã sớm biết cả rồi sao? Lúc ta mua căn nhà này, hàng xóm đều ở rất bình thường. Nhưng kể từ khi 2 tháng trước xảy ra chuyện quái lạ, người ra cửa xem thử thì biết. Hai nhà trái phải đều không có một ai. Nghe đâu một nhà chuyển về quê, một nhà khác thì chạy đến Thiên Tân rồi. Vô tâm nghe hết sức khó hiểu. Phần đông ma nếu muốn tu luyện thành sát, không khỏi tránh khỏi việc phải nuốt rất nhiều oan hồn. Nhưng chuyện người chết thành ma không xem là hiếm thấy, bản thân ma cũng đã không có gì ngạc nhiên rồi. Ma mới ngay cả bản lĩnh dọa người cũng không có, kiểu gì cũng phải có thâm niên lâu dài, sức lực lớn mạnh mới có thể tác quái. Từ ma đến sát ít nhất phải cần vài chục năm mới tu thành được. mà trong nhà lúc trước cũng không có chuyện ma quái. Có thể thấy nữ sát này không phải vẫn hung tàn từ trước tới nay. 2 tháng trước, ban đầu có lẽ là nữ sát tìm cô hồn dã quỷ để ăn, cũng không làm hại người. Nhưng trong 2 tháng này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho tính tình của nữ sát thay đổi lớn đến vậy chứ? Lúc này cảnh vệ đã trở lại với một bó củi lớn. Vô Tâm đi đến sắp củi thành từng tầng, sau đó trở lại bên cạnh giếng, xách đầu và thân thể của nữ sát đặt lên đống củi. Mặt thấy hắn muốn phóng hỏa, vệ binh nhìn mặt lựa lời, lập tức đưa một hộp xiêm đến trước mặt hắn. Hắn nhận lấy xiêm, lại phất phất tay về phía cửa, mở miệng nói: "Tất cả đến tiền viện chờ đi, lửa mà bốc lên nơi này sẽ rất thôi đấy." Đám quân lính có mặt vốn không sợ thi thể, nhưng bây giờ không phải là lúc thử lòng can đảm. Mặt thấy cô đại nhân đã cất bước đi ra ngoài, bọn họ lập tức đi theo Nguyệt Nha, còn ôm con cún đen nhỏ, mập máy miệng với Vô Tâm, nhất thời cũng không biết nói sao cho phải. Thành thử do dự một chút, cũng theo họ ra ngoài. Vô Tâm theo sau đóng cửa sân lại, ngay sau đó cởi quần áo màu đen xuống, chùm lên tàn thể của nữ sát. Ánh mặt trời lập tức bị che khuất hơn phân nửa. Vô Tâm ngồi xổm lại chỗ cũ, gục đầu xuống, nhắm hai mắt lại. Hai tròng mắt vừa chân chính được đóng lại, quanh thân hắn liền tất cả đều là ánh mắt. Mà sợ ánh sáng mặt trời gặp nắng liền tan biến, nhưng sát lại có thực hình, tuy dưới ánh mặt trời cũng không thoát được kết cục hồn phi phách tán. Nhưng thân xác là do hồn phách luyện thành, thân xác chưa tan biến hết, hồn phách cũng có thể lưu lại một chút. Hắn thấy lúc này nữ sát dĩ nhiên chỉ còn lại 2 hồn 5 phách, hoàn toàn dựa vào áo đen của mình ngăn cản ánh nắng mới giảm được rất nhiều thống khổ. Nâng tay vỗ về mặt áo đen phập phồng, hắn nhủ thầm trong lòng, nói với hồn phách tàn dư của đối phương: "Đừng sợ, ta không phải Đoàn Tam Lang." Dưới lớp áo đen, hồn phách run rẩy đáp lại: "Xin đừng hại cô ấy. Mặc kệ người là ai, xin đừng hại cô ấy. Cô ấy chết rất thảm, cô đã chuộc tội rồi." Vô Tâm hỏi: "Cô ấy là Nhạc Khởi La sao?" Hồn phách giống như một nắm ánh sáng, lấp lóe càng trở nên kịch liệt hơn. Thật lâu sau, tấm áo đen cũng không ngăn cản được ánh mặt trời giữa trưa chiếu rọi nữa. Vô Tâm thấp giọng nói với nữ sát: "Không cần biết lời ngươi nói là thật hay giả, ta cũng không giữ được ngươi nữa. Đi đi thôi, hồn phi phách tán, một gạch xóa bỏ tất cả, là tốt cỡ nào." Sau đó hắn vươn tay bắt lấy cổ áo, hất mạnh một cái. Trong tai mơ hồ vang lên một tiếng hét thảm. Hồn phách của nữ sát dưới ánh sáng mặt trời chói chang, không có chỗ ẩn náu. Mà Vô Tâm mở mắt ra tìm xiêm, một mồi lửa châm lên bó củi dưới thân của nữ sát. Lửa cháy bốc lên cuồn cuộn. Vô Tâm ngồi xếp bằng trong làn khói đặc, mở miệng khe khẽ nói: "Ta đúng là người tốt nhất thiên hạ. Các người sống ta đến cùng, các người chết ta đi đưa. Mặc dù sau khi chết người thành ác quỷ hung sát, nhưng mà ta cũng niệm cho ngươi một đoàn vãng sinh chú vậy." Dũ rẻ mắt xuống hăng hăng giọng. Vô Tâm hơi ngược mặt hướng về phía thái dương. Củi khô cháy bắn ra tiếng lách tách, mà thanh âm nhẹ ngâm khẽ sướng của hắn lại xuyên thấu qua tầng khói đen đặc quánh. Hồn phách kia được giải thoát nâng lên, thành thoát mà được đặt rất rất xa. Ngoài cánh cửa là Nguyệt Nha, cô đại nhân và đám cảnh vệ của gã. Vô Tâm ngày thường giọng nói trong trẻo, lúc niệm kinh lại mang theo một chút khàn khàn. Mọi người cùng nhau lặng lặng lắng nghe, nghe Vô Tâm đọc vãn sinh chú một cách say sưa như vậy, thê lương đến thế. Củi còn chưa cháy sạch, khôi thân tàn của nữ sát đã hoàn toàn biến mất, đến một mảng tro bụi cũng không còn sót lại. Vô Tâm cẩn thận mặc áo vào, che đi vết thương trước ngực. Cổ họng cũng bị nữ sát ác độc cắn cho một cái. Cũng may chỗ bị cắn có thể dùng áo che đi một chút. Vết cắt trong lòng bàn tay đã bắt đầu khép lại. Hắn đi đến cạnh giếng, lại cúi đầu nhìn xuống. Kết quả lại thấy một quả bóng bóng nhỏ trong suốt bể ra. Câu chuyện xưa khó lọt vào tai mà nữ sát kể cho hắn vào lúc cuối cùng có độ tin cậy cũng không cao, tuy nhiên có chút thú vị. Vô Tâm người thì đau, bụng lại đói, quyết định trước tiên ăn một bữa ngon cái đã. Tiện thể nhận tiền luôn, xoay người đi ra mở cửa viện. Hắn nhìn Cố Đại Nhân cười tan thành cho bụi. Cố Đại Nhân vừa mới dỡ hai con gà trống xuống, cả người thoải mái đi đến trước mặt Vô Tâm. Gã vung bàn tay thô lỗ lên bả vai của đối phương. Xong cả rồi hả? Vô Tâm không trả lời ngay, chỉ nói: ăn cơm trước đã, no rồi nói sau. Cố Đại Nhân vui mừng hớn hở, trực tiếp trở về bộ tư lệnh. Vô Tâm và Nguyệt Nha ngồi trên xe hơi, Nguyệt Nha còn ôm cún, dọc đường chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ngó chừng Vô Tâm. Hết liếc nhìn một cái lại nhìn tiếp một cái, trong lòng ních một bụng khó hiểu. Vô Tâm lần đầu tiên trong đời được ngồi xe hơi, háo hức cực kỳ. Cô Đại Nhân rất chi là ngang nhiên, chiếm ngay vị trí giữa của ghế sau, bởi vì Nguyệt Nha chốc chốc lại nghiêng người liếc nhìn. Gã bèn dương dương tự đắc, tưởng là tiên cô đã bị sườn mặt anh tuấn của mình làm cho mê đắm. Có điều ngồi một bên khác, Vô Tâm lại đang lắc đầu quẩy mông, quậy phiền hết sức. Mãi đến khi xe đáp trước cửa bộ tư lệnh, Cô Đại Nhân và Nguyệt Nha đã xuống xe cả rồi. Vô Tâm vẫn còn ở trong xe sờ đông sờ tây. Cô Đại Nhân cũng đã đói rồi, tức giận mở cửa xe mắng: đừng có giống như tên nhà quê ra tỉnh thế chứ, xuống nhanh dùm đi. Đoàn quay sang Nguyệt Nha nghiêm mặt nói: bản tư lệnh tân thời đã quen rồi, không nhìn nổi, nhất là mấy kẻ dế nhũi. Chú thích: dế nhũi, hình dung người không mở mắt ra, chưa thấy qua nhiều mặt của xã hội. Nguyệt Nha không để ý tới gã, cúi đầu lui lại một bước. Cô tư lệnh vừa mới nói, hai con mắt lại ra sức lìa đến bộ ngực vòng eo nhỏ của cô. Nếu gã không phải là một đại sĩ quan, cô đã có thể đánh gục gã rồi. Đợi cho Vô Tâm ngồi trên xe chán chê rồi, đoàn người tiến vào nhà sữa của bộ tư lệnh. Trong phòng lớn đã kê chiếc bàn dài, đồ ăn đã dọn xong. Vô Tâm rất tự giác đi rửa tay rửa mặt, sau đó ngồi xuống cầm đũa lên liền ăn. Sau một hồi ăn ngấu nghiến như bị chết đói, hắn bỗng quay sang hỏi Cố Đại Nhân: người nhất định phải dọn về ngôi nhà đó ở sao? Cố Đại Nhân ngẩn người: tòa nhà kia rất tốt, vì sao lại không được? Vô Tâm từ chối cho ý kiến, vả cơm vào miệng: ta cảm giác chỗ đó không được sạch sẽ cho lắm. Cố Đại Nhân nhất thời biến sắc: ha, có ý gì? Vô Tâm bung bát cơm: ngôi nhà kia hơn 100 năm trước từng có người chết thảm. Cố Đại Nhân trực mắt nhìn hắn: không phải là con ma kia sao? Vô Tâm lắc lắc đầu: không chỉ một người chết thảm, chết không phải chết tử tế, chôn cũng không được chôn cất tốt. Thế này đi, ngươi ăn trước đi, ăn xong rồi ta sẽ nói lại tỉ mỉ cho nghe. Cô Đại Nhân đập đôi đũa xuống bàn: nghe người nói bụng ta đã quặn lại rồi, còn ăn cái rắm nữa à? Nguyệt Nha âm thầm nhìn Vô Tâm, trong bụng oán hắn lắm miệng. Dù sao chuyện nên làm đã làm xong rồi, có tiền hay không có tiền đều là chuyện nhỏ, nhanh chóng rời khỏi đây mới quan trọng. Hai người tuổi còn trẻ, sau khi cao chạy xa bay còn sợ không có đường sống sao?